Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Góc Chuyện Lạ. Mời các bạn đón nghe chuyện trinh thám kinh dị Đứa Trẻ Giấy phần 33. Tác giả Nada, dịch giả Trần Quốc Dũng, qua giọng đọc Bùi Đình Huỳnh. Cuối cùng tôi cũng đọc hết trang cuối của cuốn lược sử thời gian. Cuốn sách mỏng tang này đã ngốn của tôi khối thì giờ, vậy mà còn không ít chỗ trong đó tôi vẫn chưa ngẫm ra. Đặc biệt phần giải thích về kết cấu thế giới theo kiểu hình học của thuyết tương đối rộng, kỳ bí, đã khiến trong tâm trí tôi thường hiện lên những ảo giác về không gian bị uốn cong, tựa như di chứng để lại khi xem xong một bộ phim khoa học viễn tưởng. Đồ rằng chỉ có ít người có thể đếm trên đầu ngón tay trên thế giới là thực sự hiểu được thuyết tương đối rộng, và nếu đúng vậy thì sự dốt nát của tôi là quá bình thường, ngặt nỗi tôi biết đó chỉ là lời nói vui. Thuyết tương đối rộng được đưa vào đầu thế kỷ trước. Hiện nay đã có một vài thuyết mới như lý thuyết siêu dây cố tìm cách thử hoàn thiện nó. Liệu tôi có nên xem qua lý thuyết này chăng? Và liệu nó sẽ khiến mối nghi hoặc trong tôi giảm bớt hay tăng lên? Tôi gập cuốn lược sử thời gian lại. Ngay sau một tiếng bốp nhẹ, như thể có một cái van bị bật mạnh, dòng thác âm thanh ồn ào ban nãy được tôi chặn lại thành công, giờ lại ào ạt rớt thẳng vào tai tôi tựa một dòng nước lũ. Bây giờ là 5:20 chiều, là khoảng thời gian ồn ào người trong phòng tin tức. Cho dù thuyết tương đối rộng cao sâu thế nào, nhưng với tôi hiện giờ, nó cũng chẳng thể sánh bằng một loạt các câu đố vây buộc xung quanh câu chuyện về hoàng chức. Những điều tôi đã gặp chẳng phải các mô hình vũ trụ cùng, nhưng phương trình đòi hỏi phải có nền tảng lý thuyết uyên thâm mới hiểu rõ được, mà là một loạt sự kiện thực tế đang diễn ra trước mắt. Đó là những thứ chỉ nhìn qua cũng rõ, nhưng dù vắt óc suy nghĩ, ta vẫn chẳng thể lần ra mối liên hệ giữa chúng. Thậm chí ngay cả việc đưa ra một giả thuyết táo bạo cũng là điều chẳng thể. Những cái tôi thấy chỉ là một vài manh mối nhỏ lẻ, đứt đoạn về mặt logic, nhưng tôi cũng biết rõ chúng là một chỉnh thể. Thực tế, việc tôi đọc lược sử thời gian vào thời điểm này, ngay tại đây, cũng là một cách thư giãn để giúp trí não thoát khỏi ngõ cụt không lối ra trong vụ án liên quan đến hoàng chức, để bản thân tạm thời có thể nghĩ đến những điều huyền diệu thú vị khác. Cách làm này xem ra đã khá thành công. Tôi đưa mắt nhìn quanh, nhận ra mình chẳng thể hòa hợp với bầu không khí làm việc ồn ào náo nhiệt nơi đây. Tắt máy tính đi, tôi khoác cặp bước ra ngoài. Ở cửa ra vào của tòa soạn, tôi gặp chủ nhiệm Tông Nhi. Ông buột miệng hỏi, cuộc phỏng vấn cho bài phóng sự dài kỳ thế nào rồi? Thuận lợi không? Tôi lắc đầu. Ít nhiều ông cũng đã nắm được tình hình cơ bản của vụ án, nên hỏi. Động cơ ra tay của hung thủ vẫn chưa được làm rõ sao? Tôi nhớ hôm nay cậu đi phỏng vấn bạn bè hung thủ mà. Có phát hiện gì mới không? Không ai trong số họ có thể tưởng tượng được rằng Lã Văn Cường lại giết người. Hành tung thường này của Lã Văn Cường đúng là có chút bí hiểm. Song không có khuynh hướng bạo lực, tính tình thì lại khá điềm tĩnh. Tóm lại chỉ có thể xem họ là bạn cùng trọ với Lã Văn Cường thôi, cũng chẳng nắm được gì nhiều. Tông Nhi gật đầu, bảo, vậy à, thế gan ba te nhá. Gan cái gì? Tôi nghe không rõ. Gan ba te ấy, nghĩa là cố gắng trong tiếng Hàn ấy. Hình như là tiếng Nhật thì sao ấy. Sao nghe từ miệng Anh mà cứ thấy nó rần rợn á? Tông Nhi cười lớn ba tiếng, vỗ vỗ vai tôi, thiếu trách nhiệm bảo, tóm lại tôi tin cậu nhất định sẽ hoàn thành bài phóng sự này. Dứt lời, ông nghênh ngang đi vào trong. Tôi thở dài, bất giác hồi tưởng lại cuộc phỏng vấn sáng nay. Tiểu khu nơi Lã Văn Cường thuê trọ cách bến tàu không xa lắm. Ban đầu họ định xây khu này thành khu tập thể cao cấp để bán với giá cao, nên đã phủ xanh và trang bị đầy đủ mọi thiết bị. Nhưng chẳng rõ từ đâu, từ ai hay nhà báo đã ngăn nhà mình ra thành nhiều phòng cho những người từ nơi khác đổ về Thượng Hải thuê trọ. Dần dà số người bắt chước cách làm này mỗi lúc một nhiều hơn, và nơi đây đã trở thành khu ngụ cư của dân tứ chiếng, tốt xấu đủ cả, còn giá nhà đất thì mãi chẳng thể tăng như các khu khác. Căn hộ Lã Văn Cường ở gồm có 3 phòng. Phòng lớn nhất có 2 người ở. Gian để đồ rộng chừng vài mét vuông có 1 người ở. Tổng cộng tất cả là 5 nhân khẩu. Giá tiền phòng trọ đương nhiên cũng khác nhau. Trừ 2 người thuê chung phòng lớn, những người còn lại không quen biết gì nhau. Đây vẫn được xem là chỗ trọ rộng rãi. Chỉ những người tìm được công việc kha khá ở Thượng Hải mới dám thuê. Còn người mới về đây hoặc có thu nhập thấp thì ở trọ trong kiểu một phòng kê 6 giường như ký túc xá sinh viên đại học ngày xưa. Tuy cùng sống dưới một mái nhà, song công việc mỗi người một khác, giờ giấc đi về cũng chẳng giống nhau. Có người còn đi làm lệch ca nhau, nên những người sống chung ở đây rất ít khi chạm mặt người khác. Trong gian phòng Lã Văn Cường nghỉ trọ, tôi đã phỏng vấn 2 người, được xem là có phần gần gũi với cậu ta. Một người tên là Lô Vọng Thái, vóc người khô gầy, mới 19 tuổi. Cái tên này nghe có vẻ khá lạ. Tôi thầm nghĩ, liệu có phải tên trước đây của cậu ta là Vượng Tài? Về sau, vì nghe không hay nên mới đổi thành tên này chăng? Lô Vọng Thái là nhân viên nghiệp vụ của công ty bảo hiểm. Ngoài thời gian làm công việc này, cậu ta còn làm nhân viên chào bán sản phẩm cho Amway. Vì trong phòng thấy chất đủ đồ chai lọ của Amway. Cậu từng chào bán bảo hiểm và sản phẩm Amway với tất cả những người cùng trọ. Xong cuối cùng, chỉ có mình Lã Văn Cường mua một chai thuốc tẩy của Amway. Mấy người sống ở đây đều không có nhiều tiền, nên việc Lã Văn Cường có thể bỏ ra khoản tiền đó đã khiến cậu cảm thấy Văn Cường thực sự là một người tốt. Xong đương nhiên, công lao lớn nhất vẫn thuộc về tài ăn nói của cậu. Lòng dạ tốt, kiên nhẫn nghe bạn bè nói chuyện, sẵn lòng giúp đỡ mọi người. Chính là ấn tượng của Lô Vọng Thái về Lã Văn Cường. Nếu không biết Lã Văn Cường lạnh lùng xuống tay với một người phụ nữ chân yếu tay mềm, thì tôi thực sự nghĩ rằng Lã Văn Cường đáng được xem là tấm gương mẫu mực của người từ nơi khác về Thượng Hải. Người chơi thân với Lã Văn Cường còn lại là một chàng trai có vóc dáng nhỏ bé, tên Tần Đông, là nhân viên chuyển phát nhanh cho một công ty chuyển phát. Vì phơi nắng phơi mưa suốt ngày ngoài mặt đường, thành ra cậu ta đen như bổ hóng. Cậu ta là người sống trong căn nhà kho chật chội. Lúc mới về Thượng Hải, không tìm được việc làm, chính Lã Văn Cường khi nghỉ việc ở công ty chuyển phát nhanh đã giới thiệu cậu ta vào làm thay. Do cái ơn đó nên Tần Đông rất cảm kích Lã Văn Cường và càng chẳng thể nói xấu đối phương. Hệt như Lô Vọng Thái, Tần Đông cũng không thể tin Lã Văn Cường đã phạm tội giết người, thậm chí còn tỏ ý bất hợp tác với phóng viên tôi đây. Cậu ta đã hỏi đi hỏi lại mấy lần rằng liệu Lã Văn Cường có giết người thật không, hay là phía cảnh sát nhầm. Từ sau khi nghỉ làm chuyển phát nhanh, Lã Văn Cường chuyển sang làm công việc gì thì Tần Đông và Lô Vọng Thái đều chẳng hề hay biết. Hàng ngày Lã Văn Cường vẫn đi sớm về tối như trước. Khi được hỏi là đang làm gì, Văn Cường chỉ cười mà không nói. Em nghĩ cậu ấy có tâm sự. Tần Đông cho tôi biết từ sau khi chuyển sang làm công việc bí mật, Lã Văn Cường thường ngẩn ngơ, thẫn thờ nhìn gì đó, đến mức người khác có khua tay trước mặt thì chưa chắc cậu ấy đã để ý. Có một khoảng thời gian, cậu ấy rất lờ đờ, ủ rũ. Em và Lâu Vọng Thái có hỏi thăm, nhưng cậu ấy chỉ bảo là không có chuyện gì. Nói đến đây, Tần Đông chau mày lắc đầu bảo, dù gì thì em vẫn không thể tin cậu ấy lại giết người. Câu nói oán giận đang mấp mé trực phun trào trong tôi đã kịp thời ghìm lại. Tôi vội nói, cậu ấy có giết người hay không thì bây giờ cậu cũng nên cho tôi biết mọi điều mình biết. Chúng có thể làm sáng tỏ tân tướng sự việc. Tần Đông nhìn tôi với ánh mắt vô định. Đoạn nói tiếp, cậu ấy nghĩ gì trong đầu thì bọn em không biết. Em cảm thấy có vài lần lúc đang tán gẫu, cậu ấy định nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi. Rồi một thời gian sau cậu ấy đã tươi tỉnh trở lại. Đúng là có tươi tỉnh hơn một chút, song vẫn có gì đó khang khác với hồi xưa. Lô Vọng Thái, người cũng được tôi phỏng vấn, nói chen vào. Là nhân viên chào hàng nên con mắt quan sát nhìn người của cậu này phần nào sắc sảo, nhạy bén hơn. Khác ở điểm nào? Rất khó nói. Ánh mắt cậu ấy lúc nhìn mọi người rất không bình thường. Đúng là hơi khác. Tần Đông gật đầu phụ họa. Đôi khi ánh mắt đó có thể dõi vào anh, khiến anh dựng tóc gáy. Tôi hỏi họ rốt cuộc là khác ở điểm nào, nhưng họ chẳng thể cho tôi lời giải thích thỏa đáng. Cảm giác nếu như có thể truyền đạt được cho mọi người khác biết cảm nhận của mình về điều huyền bí này, họ đã trở thành nhà nghệ thuật tài ba rồi. Rõ ràng về phương diện này thì Tần Đông và Lô Vọng Thái vẫn còn thiếu tố chất. Thế nên tôi chẳng tìm được lý do nào có thể xui khiến Lã Văn Cường giết người từ hai người bọn họ. Điều duy nhất tôi biết là trước khi giết người một khoảng thời gian, Lã Văn Cường trở nên rất kỳ lạ. Tính từ lúc nghỉ việc ở công ty chuyển phát nhanh thì thời gian này kéo dài khoảng 4-5 tháng gì đó. Nếu sự thay đổi của Lã Văn Cường liên quan đến cái chết của Hoàng Trức thì lẽ nào cậu ta đã lên kế hoạch từ 4-5 tháng trước? Tôi tập trung hỏi cậu Tần và cậu Lô. Trước hôm hành động mấy ngày, Lã Văn Cường có biểu hiện gì khác lạ không? Nhưng họ lại cảm thấy tinh thần Lã Văn Cường vào thời điểm đó rất ổn, như thể đang vui mừng về vài chuyện gì đó. Từ sau khi nghỉ việc ở công ty chuyển phát nhanh, Lã Văn Cường thắt chặt chi tiêu hơn nhiều. Vậy mà trước khi xảy ra chuyện một tuần, cậu ta lại mời các bạn cùng nhà đi đánh chén một bữa. Sau đó Lã Văn Cường nói phải đi công tác, mấy ngày không về nhà. Cho đến hôm trước khi xảy ra sự việc trên một ngày, cậu ta mới xuất hiện trước mặt Tần Đông và Lô Vọng Thái. Tiếng gì gì phát ra từ chiếc di động đã khiến tôi định thần lại. Một tin nhắn đến từ Hà Tịch, vẻn vẹn có ba từ. Từ trước đến giờ, lúc nào cô ấy cũng ngắn gọn vậy. Kết án rồi. Giật mình sửng sốt, tôi vội trả lời lại, hỏi ngay. Kết thúc luôn rồi sao? Nhanh vậy, hung thủ thú nhận hết rồi à? Đợi một lúc không thấy Hà Tịch trả lời tin nhắn. Không chờ được, tôi gọi điện thẳng cho cảnh sát trưởng. Cảnh sát trưởng Hoàng, tôi nghe nói vụ này đã kết thúc. Vâng, đã khép lại rồi. Anh nắm tin nhanh thật đấy. Lã Văn Cường thú nhận tất cả rồi sao? Cảnh sát trưởng thở dài qua điện thoại đáp. Chưa. Thế sao lại kết án? Biết đâu còn một loạt sự kiện chưa được làm sáng tỏ bên trong thì sao? Là vì giới truyền thông các anh á. Cảnh sát trưởng cười đau khổ. Chúng tôi... Vụ án thông thường còn có thể tiến hành từ từ, còn vụ này thì ngay ngày thứ hai kể từ khi cảnh sát phát hiện ra vụ việc, đã thấy tin bài xuất hiện trên mặt báo. Giới truyền thông theo vụ này rất sát, khiến chúng tôi gánh chịu rất nhiều áp lực. Giờ hung thủ đã bị tóm rồi, có thể xác nhận cậu ta là thủ phạm gây án, và ngay bản thân cậu ta cũng đã thừa nhận, nên có thể xem như chứng cứ hoàn toàn là xác thực. Nếu hoãn việc kết án với lý do chưa rõ động cơ thì thật là... Tôi có thể hiểu. Nói vậy xong tôi vẫn phải thở dài. Tôi có thể hiểu nỗi khổ của anh ta. Nó cũng giống như việc vì sao cảnh sát Pháp phải kết án dù vẫn còn điểm nghi ngờ. Trong trường hợp có thể kết án thì sao cảnh sát phải giơ đầu gánh chịu áp lực càng lúc càng lớn hơn từ dư luận, chỉ để đổi lấy cách kết chu toàn hơn. Hơn nữa, hẳn họ cũng phải chịu áp lực về mặt thời gian phá án từ cấp trên. Bên công tố sẽ sớm đưa ra bản cáo trạng, nhưng những vụ án được quan tâm thế này thì chắc sẽ được xét xử công khai để mọi người đến dự. Kiểu gì thì cậu ta cũng bị khép vào khung hình phạt tử hình chờ thi hành án. Nếu thành khẩn thì sẽ được kéo dài thời gian, nhưng vì thái độ nhận tội không tốt lắm, nên rất có khả năng cậu ta sẽ bị tuyên phạt xử bắn ngay lập tức. Nếu sau khi tòa tuyên án, cậu ta không chịu được áp lực, nên thành khẩn khai nhận thêm, thì còn có cơ được giảm án. Giờ chỉ hy vọng vào khả năng đó thôi. Tôi nhớ lại tinh thần của Lã Văn Cường hôm tôi vào thăm cậu ta trong trại giam. Đã sớm biết kết cục gì đang đợi mình phía trước, thì liệu cậu ta có bất ngờ suy sụp tinh thần vào thời khắc then chốt cuối cùng đó chăng? Vậy nhưng, chuyện này chưa thể khẳng định được gì. Chuẩn bị cho sự ra đi của mình là một chuyện, có thể buông tay chấp nhận để lễ hái tử thần từ từ vào lấy mình hay không lại là chuyện khác. Con người luôn có tâm lý ham sống sợ chết, trừ khi với cậu ta còn điều gì đó quan trọng hơn cả tính mạng. À đúng, về sau chúng tôi còn điều tra cả Thôi Hành Kiện. Thôi Hành Kiện là ai nhỉ? Chính là kẻ biến thái thích theo đuôi các cô gái mà anh đã nhắc đến trong cuộc phỏng vấn Lã Vãn Cường ngày hôm kia. Lúc anh đề cập đến người này trong buổi tường trình đầu tiên, chúng tôi cũng đã tìm anh ta thẩm vấn. Song vì không thấy gì đáng nghi nên đã để anh ta ra về. Nhưng ngày hôm kia, Lã Vãn Cường lại kể với anh rằng vào ngày trước ngày mưu sát, cậu ta đã bám theo Thôi Thành Kiện đến tận chỗ quán trọ nơi Hoàng chức nghỉ. Nếu đúng là vậy, thì với một nơi có không gian nhỏ hẹp như quán trọ đó, lúc quay người xuống tầng sau khi Thế Hoàng chức vào phòng 319, Thôi Hành Kiện phải nhìn thấy Lã Vãn Cường chứ. Chà, đúng thế. Lã Vãn Cường chắc chắn phải lên tầng trên mới biết Hoàng chức nghỉ ở phòng nào. Thế anh chàng bám đuôi trả lời thế nào? Anh ta bảo không trông thấy Lã Vãn Cường và cũng khẳng định nếu có người bám theo đến chỗ quan trọng thì nhất định anh ta sẽ phát hiện ra, trừ khi đấy chỉ là một con mèo. Lã Vãn Cường giải thích thế nào? Cảnh sát trưởng Hoàng hừ một tiếng bực bội đáp. Hắn nói hắn rất cẩn thận nên không bị anh chàng Thôi kia phát hiện ra. Vô lý! Tuy biết là vô lý, song làm gì được hắn? Giờ ngay đến chết hắn còn chẳng sợ nữa là... Tôi lặng lẽ kết thúc cuộc điện thoại với cảnh sát trưởng. Điều tra bên phía cảnh sát xác nhận hành động giết người của Lã Vãn Cường đối với Hoàng chức không đơn thuần là suy nghĩ nhất thời, thích giết thì giết như cậu ta nói, mà cậu ta biết nơi Hoàng chức ở thông qua một đầu mối khác. Đầu mối này liên quan mật thiết với thứ cậu ta đang tìm mọi cách che đậy và thà chết chứ quyết không khai. Tôi đứng ngẩn ra bên vệ đường người qua kẻ lại, mày đuổi theo dòng suy nghĩ tưởng không đầu không đuôi của bản thân trong khi sắc trời đã dần chuyển tối. Gì gì? Di động lại vang lên. Lại là tin nhắn từ Hà Tịch so với tin nhắn trước. Lần này nó còn ngắn gọn hơn, vẹn vẹn chỉ có mỗi hai từ. Đồ ngốc! Tôi ngẩn người nhìn hai từ này. Mình đã làm gì mà bị cô ta mắng là đồ ngốc chứ? Lạ thật, ban đầu cô ấy bảo tôi là đã kết án mà chẳng thèm hồi âm, sau một lúc lâu rồi lại nhắn tin mắng tôi là đồ ngốc. Nhưng nếu bây giờ tôi gọi điện lại hỏi cô ấy tại sao lại bảo tôi thế, há chẳng phải càng khiến tôi yếu thế hơn ư? Tôi cầm điện thoại trao mày lại. Đã kết án rồi nhảy phát sang thành đồ ngốc. Ba từ trước với hai từ sau thì có liên quan gì với nhau? Bụng sôi ủng ục một chập, tôi chợt ngẩng đầu lên nhìn bầu trời càng lúc càng sẫm lại. Tôi quả là một gã ngốc. Hà Tịch báo tôi đã kết án, nghĩa là cô ấy đã bàn giao lại cái xác Hoàng chức và không còn phải nghiên cứu tìm hiểu mộ xẻ lại cả ngày nữa. Thế nghĩa là bây giờ cô ấy đang rảnh rỗi. Hơn nữa, sau một thời gian dài bận rộn như vậy, ai lại không muốn thư giãn, vui chơi một chút chứ? Thêm một điểm nữa là, giờ là thời điểm của bữa tối. Nhưng nếu không suy ra ẩn ý đằng sau ba từ đó mà đã bị xem là đồ ngốc, thì kẻ ngốc trên đời này hẳn không ít chút nào. Không thêm ý kiến gì khác nữa, tôi lập tức gọi vào máy di động của Hà Tịch. Em vẫn đang ở sở cảnh sát phải không? Anh đến ngay đây, em định đi đâu dùng bữa tối? Tôi hỏi han bằng giọng điệu vô cùng nịnh nọt. Hà Tịch chỉ hừ nhẹ một tiếng. Tôi như kẻ nhận được thánh chỉ vua ban, vội nhào ra lề đường, khua tay loạn xạ và hét lên. Taxi, taxi! Trong sảnh đợi tàu nghiện ngầm sáng choang ánh đèn, còn ngoài kia đêm đã về khuya. Hà Tịch đi phía trước, tôi vội nối bước theo sau. Gió thổi nhẹ. Đủ rồi đấy, anh còn định theo tôi đến khi nào nữa? Chúng ta đã kết thúc rồi. Hà Tịch thình lình đứng sững lại nghiêm mặt nói. Tôi lúng búng, nói không thành lời. Ngừng ở đây được rồi đấy. Từ giờ trở đi, anh đừng bao giờ để tôi thấy cái mặt anh nữa. Cô ấy lạnh lùng bảo. Ánh đèn thắp sáng hành lang tối đen như mực, gió chợt thổi lên. Hãy cho anh thêm cơ hội nữa, nhất định anh sẽ làm được. Em... Tôi chưa nói hết câu đã nhận được một cái tát bạt tai giáng mạnh lên má. Đi kèm cảm giác nóng ran nhức nhối là tiếng còi đanh gọn cùng ánh mắt ngạc nhiên của những người xung quanh. Tuy chỉ là trạm nhỏ và có rất ít người còn đợi tàu giờ này, song Hà Tịch vẫn luôn là cô gái có khả năng thu hút mọi ánh nhìn của những người xung quanh ở bất kỳ đâu. Vậy nên dù mọi người không vây lại xem, thì cũng chẳng nghi ngờ gì là chúng tôi đã trở thành tiêu điểm của mọi cặp mắt quanh đó. Gồm cả người mẹ đi cùng cô gái, một đôi tình nhân ngồi trên băng ghế dài, một người trung niên đi làm ca đêm cùng một bảo vệ. Tôi sững sờ nhìn Hà Tịch, thật không ngờ cô ấy lại ra tay đánh tôi. Tia nhìn trìu mến thoáng lướt qua đôi mắt xanh nhạt của Hà Tịch, rồi chỉ sau một chớp mắt, cặp mắt ấy lại trừng lên đầy dữ dằn. Tiếng ầm ầm càng lúc càng rõ, tàu điện ngầm gầm gào tiến đến. Mấy sợi tóc bị gió thổi lòa xòa bay hai bên má cô. Đừng gọi cho tôi nữa, tôi sẽ đổi số di động. Dứt lời, Hà Tịch bước lên tàu điện ngầm. Tiếng còi cảnh báo rát tai lại vang lên. Cửa tàu điện ngầm từ từ khép lại, ngăn cách cô trong một thế giới khác, rồi rầm rập lao đi. Gió lặng, ánh đèn mờ dần khiến khu hành lang nơi đây lại được che phủ trong màn đêm đặc quánh. Tôi bước lại chỗ băng ghế dài, ngồi thụp xuống, đưa tay lên bưng mặt, từ từ gục người. Những chuyến tàu cứ đến rồi đi, những hành khách đi tàu buổi tối băng qua chỗ tôi ngồi mà tôi hoàn toàn không để ý. Nếu thực sự Hà Tịch bỏ tôi mà đi, thế giới này với tôi còn ý nghĩa gì nữa? Tôi không rõ là bao lâu tâm trạng con người có thể chi phối dòng thời gian, khiến nó hoặc trôi nhanh hoặc trôi chậm hơn. Còn lúc này đây, chiếc đồng hồ trong ý thức của tôi đã dừng lại từ lâu rồi. Vừa nãy chuyến tàu cuối đã đi rồi, anh bảo tôi. Ồ, tôi ậm ừ một tiếng rồi lại cúi đầu. Tôi bảo này, cậu không thể ngồi đây suốt đêm được, người đàn ông kia nói. Tôi chậm chậm đứng lên. Tôi tin lúc này mình chắc chắn trông vô cùng ủ rũ. Tôi ra chỗ khác, song không phải là hướng cửa ra, mà tiến đến trước một máy bán hàng tự động, thẫn thờ nhìn nó một hồi, rồi bất ngờ tung ra một cú đấm thật mạnh. Này anh kia! Bảo vệ kêu lên, chạy đến chỗ tôi. Chẳng thèm để ý đến anh ta, tôi hậm hực bồi thêm một cú đá cho cái máy. Một lon coca từ chiếc máy bán hàng tự động lăn ra. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý khách, giọng ghi âm phát ra từ chiếc máy bán hàng tự động. Bảo vệ chạy đến bên, nhìn chiếc máy rồi lắc đầu nói. Cậu có giận cũng đừng trút giận lên nó chứ. May là còn chưa đã hỏng đấy, nếu không cậu phải đền rồi đấy. Tôi ngẩn người nhìn đối phương, mà như thể đang nhìn vào nơi khác. Đối với tôi thì thế giới này chẳng còn ý nghĩa gì cả, tôi nói bằng giọng điệu của kẻ mất hồn. Bảo vệ là một người đàn ông trung niên, chừng hơn 40 tuổi. Anh ta nhìn tôi bằng một ánh mắt lạ lùng rồi đập vào vai. Cậu nói đúng, thế giới này vốn dĩ đã là vô nghĩa, anh ta nói. Ta gặp vô vàn khó khăn, rắc rối trong cuộc đời, nhưng nếu có tín ngưỡng thì khó khăn nào rồi cũng qua thôi. Tín ngưỡng ư? Thượng đế ư? Tôi nhìn anh ta một cái. Tôi không theo tín ngưỡng nào cả, không gì hết. Tín ngưỡng không chỉ là niềm tin vào thượng đế, anh ta mỉm cười với tôi. Dù sao cũng sắp hết ca làm của tôi rồi, tôi đi chung cùng cậu một đoạn nhé. Tùy anh thôi, tôi thở ơ đáp. Dù nói vậy nhưng sâu trong thâm tâm tôi lại vang lên tiếng hò reo vui mừng. Những tình cảm ấp ủ bao lâu nay, chịu đựng bao ánh nhìn từ người đi đường, cùng kỹ năng đóng kịch tài ba được phát huy, cuối cùng mình đã làm hắn cắn câu. Thêm nữa, tôi ước gì ngay bây giờ mình có thể đi tìm Hà Tịch để tính sổ với cô ấy.

Nếu thật sự trí nhớ cô ta còn tốt, thì việc tôi khai gian công việc sẽ chỉ biến lợn lành thành lợn què mà thôi. Sau khi quay lại, Viên Cát chẳng nói gì, khiến tôi càng cảm thấy bất an hơn. Lúc bước chân ra khỏi lớp học, bầu không khí ban đêm tạt vào mặt tôi ở ngoài này rõ ràng dễ thở hơn hẳn bầu không khí trong kia. Tôi và Viên Cát đi với nhau xuyên qua sân tập hướng về phía cổng trường. Nada, cậu thấy tối nay thế nào? Không khí trong đó thật tuyệt, song tôi thấy hơi kỳ lạ. Chắc do xưa nay tôi chưa từng tham gia những buổi tụ họp kiểu này. Là phóng viên thì cần thể hiện một chút nhạy cảm nghề nghiệp, nếu không sẽ thật giả dối. Tham gia thêm mấy lần nữa, dần dà cậu cũng sẽ quen thôi. Thực ra chúng tôi là một tổ chức giáo hội gồm những người có chung một tín ngưỡng. Ủa? Tôi không ngờ Viên Cát ngửa bài nhanh và thẳng thắn vậy. Đừng lo, chúng tôi không phải là tà giáo. Viên Cát vội nói. Đúng ra đến tham gia thêm mấy lần tự khắc cậu sẽ biết. Xong vừa nãy Tiết Thượng Sư bảo tôi nói thẳng với cậu. Không cần che che giấu giấu nữa. Người làm nghề như của cậu ắt sẽ hiểu nhiều biết rộng. Tín ngưỡng của chúng tôi rốt cuộc có thật hay không? Tin chắc cậu sẽ sớm nhận ra. Sợ tôi toán ra nên mới nói thẳng ư? Hay Thiết Dĩnh nghĩ thu nhận thêm một tín đồ là phóng viên thì sẽ tạo ra hiệu quả thị phạm tốt? Nhưng vấn đề là làm thế nào cô ta có thể khẳng định là tôi sẽ tin? Xin ca ngợi người, đáng thiên tôn, vị thần duy nhất. Viên Cát dừng lại bên đường biên của sân tập, hạ giọng niệm. Câu nói có vẻ như một câu chú này khiến thần sắc anh ta thoắt trở nên vô cùng thành kính. Nhất định cậu sẽ tin vào đấng thiên tôn. Đó chẳng phải là câu nói suông, cậu sẽ nhận ra chân tướng của thế giới này. Chân tướng gì? Tôi thầm nghi ngại, cái tên thiên tôn này quả chẳng có gì là sáng tạo. Khóe miệng Viên Cát nhếch lên cười một cách thần bí. Đúng ra có một số câu chuyện chỉ tín đồ đích thực như tôi mới được hay biết. Song nghe nói chẳng thể nào bằng tận mắt trông thấy. 1:30 chiều mai, tại khu vực X sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử công khai. Tuy nói là công khai, song lại không công bằng. Người bị đưa ra xét xử là một tín đồ của chúng tôi. Dù luật pháp của thế giới này phán quyết anh ta thế nào, thần hội cũng tuyên bố anh ta vô tội. Cậu nhất định phải đi. Rồi cậu sẽ nhìn thấy thần tích. Vào giai đoạn mới hình thành ban đầu, mọi tôn giáo đều có rất nhiều thần tích. Ví dụ như Chúa Giê-xu với 5 chiếc bánh cùng 2 con cá cũng khiến cho hàng 5.000 người no nê. Như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tiên đoán vào thời gian Đức Phật qua đời, mặt đất rung động mạnh. Dựa trên hàng hà sa số những điều khó có thể tưởng tượng, khó có thể giải thích, họ tập hợp được tín đồ và khiến cho giáo lý của mình được lưu truyền. Thánh nữ giáo cũng cần thi triển thần tích, hơn thế cần phải thi triển ngay tại tòa, nơi có vẻ khó rời trò nhất. Đó sẽ là kiểu thần tích gì? Cứ đợi xem. Phiên tòa xét xử không công bằng ư? Một tín đồ vô tội ư? Tôi rút di động ra gọi cho cảnh sát Vương. Phiên tòa xét xử mở màn của Lã Vãn Cường mà lần trước anh bảo tôi được định ngày rồi hả? Là ngày mai phải không? Đúng, sao anh biết? Ở tòa án chiều mai. Không sai, anh định đến dự à? Ôi trời! Đáng lẽ chiều hôm nay nóng gắt, nhưng khoảng 1:30 trước lớp mây dày đã che ngang mặt trời. Không khí càng lúc càng ngột ngạt hơn, báo hiệu cho một cơn mưa lớn sắp kéo đến. Tòa án nhân dân sơ thẩm khu vực X thành phố Thượng Hải là một tòa nhà bề thế vuông vắn nổi bật, mọc lên sừng sững, mà từ phía xa ta đã có thể trông thấy. Đi đến trước cổng tòa án, ta mới nhận ra kỳ thực còn phải băng qua một quảng trường rộng cùng những bậc thang dài thì mới vào được bên trong tòa án. Nếu là kẻ có điều khuất tất trong lòng, e là khi đặt chân lên những bậc thang trước tòa nhà màu trắng ngang trang nghiêm đó, hẳn sẽ thấy vô cùng bứt rứt khó chịu. Song lúc này, thu hút sự chú ý của tôi lại là 2 chiếc xe cảnh sát cùng chiếc motor chuyên dụng đang đỗ trước cổng tòa án. Lúc tôi đứng lại nhìn về phía mấy chiếc xe, thì cửa chiếc xe đi trước bật mở, cảnh sát trưởng Vương bước ra ngoài. Anh dừng xe ngay chỗ này, không sợ đánh rắn động cỏ sao? Tôi hỏi. Cảnh sát Vương nhăn nhó cười. Tôi muốn nó thấy kinh động rồi bỏ đi luôn ấy chứ. Nếu có chuyện xảy ra ở tòa, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nguồn tin của anh đáng tin không thế? Đây chẳng phải là lần đầu anh ta hỏi tôi. Về phần mình, tôi đành phải lặp lại rằng tôi đã thuật lại y nguyên toàn bộ điều tôi nghe thấy tối qua cho anh. Nếu phiên tòa kết thúc mà không có chuyện gì xảy ra và cái gọi là thần tích không xuất hiện, thì chẳng những tên phóng viên tôi đây sẽ không trở thành tín đồ, mà ngay cả những tín đồ cũ cũng sẽ vô cùng thất vọng. Nếu không chắc chắn phần nào, tôi nghĩ chúng chẳng dám mạnh miệng tuyên bố vậy đâu. Hy vọng không có chuyện gì xảy ra. Cảnh sát Vương thở dài nói. Công việc chuẩn bị ở đây anh bố trí vẹn toàn rồi chứ? Vẹn toàn ấy hả? Làm quái gì có thứ gọi là vẹn toàn. Huống chi bọn tôi và tòa án là hai hệ thống khác nhau. Thời gian lại quá gấp. Tính từ lúc anh gọi tôi tối hôm qua đến giờ mới chỉ mấy tiếng đồng hồ. Cảnh sát trưởng khẽ trách tôi. Chúng tôi đã báo bên tòa án, đề nghị họ tăng cường phòng bị. Đồng thời bên tôi thì như anh thấy đấy, hai xe cảnh sát và một mô tơ đặc chủng luôn trong tình trạng sẵn sàng nhận lệnh. Thực ra mạng lưới tuần tra ở khu vực quanh đây cũng đã được bố trí. Đó là toàn bộ những việc tôi có thể thu xếp trong gần ấy thời gian. Ngoài ra khắp bốn phía xung quanh tòa án đều được rà soát, không có vật gây cháy nổ. Tôi còn chọn mấy trinh sát tinh mắt và ngồi ở hàng ghế phía dưới để đề phòng biến động lúc phiên tòa diễn ra. Thành thực mà nói, tôi thấy khó có thể tưởng tượng là bọn chúng sẽ chuẩn bị thực hiện thần tích này như thế nào, trừ khi chúng tìm được một nhóm người trực tiếp xông vào tòa án tấn công. Chắc không ngang nhiên đến như vậy đâu. Lúc tôi đang nói, chiếc xe chở tội phạm đã hú còi đi vào tòa án qua lối cổng chính. Cậu ta ở trong à? Tôi hỏi. Ừ. Hai hôm nay cậu ấy thế nào? Có gì khác không? Cảnh sát trưởng lắc đầu. Vẫn vậy thôi. Mấy ngày gần đây hắn không tiếp xúc người ngoài. Nếu thánh nữ giáo có kế hoạch gì, chắc hắn cũng chẳng biết đâu. Vậy tôi vào trong trước, mong là đừng xảy ra chuyện gì. Vào phòng xét xử án hình sự, tôi chọn một chiếc ghế ngay phía trên rồi ngồi xuống. Xung quanh người đến dự phiên tòa xét xử cũng chẳng phải là ít. Tôi đảo mắt một vòng tìm kiếm, chưa thấy Viên Cát đâu. Giờ này chắc anh ta vẫn đang trong ca làm ở trạm tàu điện ngầm. Song tôi đoán nhất định một vài tín đồ thánh nữ giáo sẽ đến xem, làm chứng cho thần tích của họ. Hoàng chức chẳng còn ai thân tích, nên chắc thôn sẽ cử người đến tham dự, dù tôi không biết ông ấy là ai. Một lúc nữa, phiên tòa mới bắt đầu mà phòng xét xử đã rất yên ắng. Những người đang chuyện trò đều hạ thấp giọng đến mức có thể. Những phiên tòa xét xử không rõ đã bao lần được tiến hành ngay trong gian phòng này, đã để lại một vẻ tĩnh mịch, thâm nghiêm cho bầu không khí nơi đây, khiến cho mọi người không dám ăn nói hồ đồ. Dọc theo bốn bức tường quanh phòng xét xử có rất nhiều cảnh sát có vũ trang, không rõ vốn dĩ phải vậy hay là do bên công an yêu cầu nên họ mới được tăng cường thêm. Đợi thêm lúc nữa, cánh cửa ngách phòng xử được mở ra, những người thuộc bên kiểm soát và tòa án như công tố viên, thư ký phiên tòa bắt đầu bước ra, đến đứng ở vị trí của mình. Tiếp đó là Lã Vãn Cường với sự áp tải của hai viên cảnh sát tòa án. Cậu ta trông gầy gò xanh xao hơn hôm tôi gặp ở chỗ trạm giam đôi chút. Bộ quần áo tù trên người cậu ta có vẻ hơi quá khổ so với vóc dáng. Đầu cậu ta hơi cúi, nhưng không hiểu sao tôi không cảm thấy đó là dáng vẻ của kẻ hối lỗi, mà chỉ toát lên sự thờ ơ bất cần. Người vào sau cùng là vị thẩm phán chủ tọa phiên tòa xét xử hôm nay. Đó là một người đàn bà trung niên đeo kính. Bà ta ngồi xuống ghế chủ tọa phiên tòa, đưa mắt nhìn đồng hồ, chờ thêm một lát rồi tuyên bố phiên tòa bắt đầu. Tôi hít một hơi thật sâu, tiếp theo liệu sẽ có chuyện gì xảy ra đây. Mở màn là bản cáo trạng dài được vị công tố viên của bên kiểm soát tuyên đọc trong 20 mấy phút. Tôi thầm thắc thỏm, mắt nhìn ngược nhìn xuôi, tai dòng lên nghe ngóng cho tới khi ông ta đọc xong. Đến lúc Lã Văn Cường khai báo nhận tội mới hơi thả lỏng. Không chi tiết nào trong những điều Lã Văn Cường khai báo làm tôi ngạc nhiên. Tất cả vẫn hệt như những gì cậu ta đã trả lời hôm tôi vào nhà tạm giam phỏng vấn. Trông thấy Hoàng Chức ngoài đường lúc đi dạo phố, động lòng háo sắc, lại cũng muốn kiếm chút tiền tiêu, nên đã bám theo cô ấy về chỗ nhà trọ. Chưa dám động thủ ngay, phải trải qua một đêm đấu tranh tư tưởng. Đến sáng sớm hôm sau, nghi phạm mới quay lại cho Hoàng Chức trọ, lừa cô ấy ra mở cửa rồi giết chết. Do hoảng loạn nên sau đó nghi phạm đã bỏ trốn mà không dám làm gì. Toàn bộ câu chuyện được cậu ta tường thuật lại với vẻ lãnh đạm, thậm chí ung dung. Khi cậu ta gần dứt lời thì một người đàn ông trung niên đến dự phiên tòa xét xử ném mạnh một chai nước ngọt về phía nghi phạm, miệng lầu bầu câu phương ngôn mà tôi nghe không hiểu, dáng điệu đầy vẻ đau đớn phân uất. Cảnh sát giữ trật tự trong phiên tòa nhanh chóng tiến đến, nhưng họ không đuổi ông ta ra khỏi phòng xét xử mà chỉ yêu cầu ông này ngồi xuống. Tôi đoán đó là cha đẻ của Lã Vãn Cường. Lã Vãn Cường đưa mắt nhìn về phía cha mình một cái rồi lại cúi đầu. Ánh mắt đó của cậu ta như nhìn vào người không hề quen biết. Tôi thấy hơi bất ngờ. Hội thánh nữ giáo này có thể tẩy não tín đồ đến mức sẵn sàng xả thân quên mình vì giáo hội, mà ngay cả đến tình thân ruột thịt cũng bất chấp thì quả là đáng sợ. Sau phút biến động, phiên tòa lại tiếp tục. Sang phần biện hộ trước tòa, thực tế chẳng có mấy điều gì để nói. Lã Vãn Cường đã thừa nhận tội lỗi của bản thân, nên luật sư biện hộ mà tòa chỉ định cho cậu ta cũng chỉ có thể nói vài câu chung chung kiểu. Thái độ nhận tội của bị cáo tương đối thành khẩn, nên đề nghị tòa lượng xét khi quyết định hình phạt. Vị chủ tọa phiên tòa khá có trách nhiệm. Trong quá trình thẩm phán trước tòa, bà ta có hỏi Lã Vãn Cường về mấy vấn đề mà bên công an đã tìm ra trong quá trình điều tra, nhưng đã bị bên công tố bỏ qua. Như tại sao trong bản tường trình khai báo của Thôi Hành Kiện, người này nói anh ta bám theo Hoàng Chức lên tầng trên, mà khi đi xuống lại không thấy Lã Vãn Cường. Thì Lã Vãn Cường trả lời rằng Cầu thang tối, tôi lại nép vào một bên nên anh ta không để ý. Tóm lại, cậu ta hoàn toàn không định khai báo ẩn tình để chối tội cho bản thân. Sau hơn một tiếng rưỡi đồng hồ, chủ tọa phiên tòa tuyên bố tạm nghỉ 15 phút. Khi phiên tòa tiếp tục sau giờ nghỉ, chắc sẽ chuyển sang phần tuyên án. Đối với vụ án giết người, tốc độ xử án như trong phiên tòa này có thể xem là nhanh. Bị cáo không hề phản đối gì, định sẽ ngoan ngoãn thi hành án. Bên kiểm soát được phen thảnh thơi nhàn nhã, thế sao lại chẳng nhanh? Tôi nhìn Lã Văn Cường đang được cảnh sát tòa án áp giải vào trong, thầm nghĩ đến khi cậu ta lại được dẫn giải ra, e sẽ có phải chuyện xảy ra. Cho tới lúc này, mọi việc vẫn đang sóng yên biển lặng. Nếu không có chuyện gì xảy ra trong chút thời gian ngắn ngủi còn lại, thì chẳng phải sẽ khiến những tín đồ đến theo dõi phiên tòa xét xử này thất vọng hay sao? Chiều hôm qua, Viên Cát nói, tòa án loài người tuyên bố Lã Vãn Cường có tội, song thiên tôn của họ lại tuyên bố Lã Vãn Cường vô tội, thì thế nào mọi chuyện cũng sẽ được làm rõ ngay vào lúc này đây. Tôi không vào nhà vệ sinh, chỉ ngồi lặng yên tại chỗ. Từng phút giây chậm rãi trôi qua trong sự chờ đợi khắc khoải. 15 phút sắp sửa kết thúc, lông mày tôi hơi nhíu lại. Tim càng lúc càng đập nhanh hơn. Chẳng phải do đã có chuyện gì xảy ra, mà ngược lại là vì chưa có chuyện gì xảy ra. Thế này là thế nào? Đã hết 15 phút nghỉ giải lao, sau phiên tòa còn chưa được tiếp tục? Không, tôi nhìn đồng hồ, đã 18 phút hơn rồi. Chủ tọa phiên tòa đã bước vào phòng xử án. Người khác còn lại cũng nối đuôi nhau quay trở lại chỗ ngồi. Riêng chỗ bị cáo thì vẫn trống trơn. Những người đến dự phiên tòa. Những người đến dự phiên tòa phía dưới đã bắt đầu xì xầm bàn tán. Song nhìn vẻ mặt của những người bên kiểm soát và phía tòa án, thì hình như họ cũng không biết có chuyện gì xảy ra. Lại thêm mấy phút nữa trôi qua, rồi một người vóc dáng thấp nhỏ đã chạy đến bên vị chủ tọa phiên tòa qua lối cửa ngách. Nghiêng người ghé sát tai bà ta thì thầm một câu. Nét mặt chủ tọa phiên tòa lập tức thay đổi. Bà mở to mắt sững sờ nhìn người kia. Chợt có ai đó đập nhẹ vai tôi một cái. Tôi quay đầu lại, là cảnh sát trưởng Vương. Mồ hôi ròng ròng chảy hai bên má mà anh ta chẳng hề để ý. Anh hạ giọng bảo tôi. Theo tôi ra ngoài, có chuyện xảy ra rồi. Bình tĩnh, cứ bình tĩnh kể lại cho tôi nghe một lượt xem nào. Vẻ mặt hai viên cảnh sát tòa án đứng trước cảnh sát trưởng Vương vô cùng khó coi. Đôi lông mày của người có gương mặt hóp dài luôn nhíu vào rồi giãn ra, tựa như đang co giật. Mỗi lần như thế, những giọt mồ hôi trên gương mặt anh ta lại lăn xuống. Người đang được cảnh sát trưởng Vương hỏi kia có biểu hiện khá hơn một chút. Song chiếc mũi cà chua của anh ta đã bị chính anh xoa lên nhiều đến mức tấy đỏ như một quả nhót chín. Tôi, lúc đó phạm nhân... Khi nói, anh ta vẫn bóp bóp chóp mũi, che gần kín miệng mình. Chợt ý thức được hành động kỳ quặc này của bản thân, anh ta vội vàng bỏ tay xuống. Anh ta chính là một trong số cảnh sát mà tòa cử ra để chịu trách nhiệm trông coi phạm nhân trong buổi xét xử. Phạm nhân xảy ra chuyện thì đương nhiên anh ta cũng có một phần trách nhiệm mà chẳng thể nào chối cãi. Do trước đây chưa bao giờ xảy ra chuyện như thế này nên giờ anh ta không biết mình đang đối diện với hình phạt nào. Vậy nên vấn đề hậu xét cũng đã đủ gây áp lực cho anh ta từ ngay lúc này đây. Anh ta đứng đối diện với tôi và cảnh sát trưởng Vương, cố gắng sắp xếp từ ngữ để cố nhớ lại một cách chính xác những chuyện vừa mới xảy ra. Nhưng theo cách tôi quan sát, có vẻ anh ta vẫn chưa kịp hiểu và tin được điều xảy ra trước đó không lâu. Việc anh ta thậm chí còn chẳng rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đã khiến anh ta gặp khó khăn khi tường trình lại sự việc. Đồng thời càng khiến thâm tâm anh ta nảy sinh một nỗi lo không gì kìm nén nổi. Người có mũi cà chua đó tên là Chu Bảo Hoa. Hồi nhỏ trong lần ngồi bồn cầu kiểu cũ ở nhà, dù anh ta đã cố sức rụt đầu ra ngoài, khi một con ong vỏ vẽ bất ngờ xuất hiện, song vẫn bị nó đốt một phát lên đầu nhô cao nhất trên mặt. Bây giờ, anh ta thường đứng trước gương, tỉ mẩn ngắm nghía các lỗ chân lông trên đầu mũi, suy đoán đâu là vết ong đốt hồi xưa còn lại. Như bù lại, mọi lỗ chân lông trên mũi anh ta như đều có tế bào khíu giác. Khi áp giải phạm nhân lên tòa, anh ta luôn có thể ngửi thấy mùi thuốc lá từ răng, mùi thuốc phiện lẫn trong máu, hai mùi tanh trong xương tủy phạm nhân, rồi căn cứ vào đó để đưa ra phán đoán. Kẻ đeo còng kia xấu xa, hắc ám cỡ nào? Phán đoán kiểu này của anh ta thường rất trùng hợp với phán quyết của tòa. Tuy vậy, các đồng nghiệp đều cho rằng anh ta bốc phét hoặc thần kinh quá nhạy cảm. Hôm nay, anh ta cũng ngửi thấy một mùi rất kỳ lạ trên người Lã Vãn Cường. Nhẹ nhàng mà lại kích thích, hăng hắc đồng đồng mà lại thoang thoảng, một hỗn hợp trộn lẫn rất nhiều mùi đối nghịch đó, tỏa ra từ anh chàng có vóc dáng thấp bé, trông khá giản dị, bình thường kia. Đương nhiên, lẫn trong đó còn cả chút tanh của máu. Chu Bảo Hoa lại ngước mắt lên đánh giá một lượt Lã Văn Cường. Gã này... Này, cậu lại ngửi thấy gì à? Câu nói của đồng nghiệp Ngô Triều Đông mang theo chút chế giễu, song không ác ý. Chu Bảo Hoa nhún vai chẳng nói gì. Anh biết họ không tin mình, ai mà thèm quan tâm chứ, có ai sống hộ mình được đâu. Anh nhớ đến lời nhắc nhở của phía cảnh sát sáng nay. Gã phạm nhân trẻ tuổi trước mặt mình quả có hơi khác thường, nhưng liệu có thể xảy ra chuyện gì chứ? Anh biết ngay đến tòa án cũng đã được các chuyên gia phòng chống cháy nổ cẩn thận dò tìm nguồn gây cháy nổ, chừng như phía cảnh sát khá tin nguồn tin của họ. Liệu có thể xảy ra gì chứ? Anh tin hôm nay lực lượng cảnh sát chắc chắn sẽ dàn trận khắp bốn phía xung quanh tòa án. Hơn nữa, đây đâu phải bên Trung Đông loạn lạc mà là Thượng Hải, thành phố có tình hình trật tự trị an tốt nhất ở Trung Quốc. Trừ khi thực sự có thiên binh vạn tướng đến cứu người. Lúc chủ tọa phiên tòa tuyên bố nghỉ giải lao 15 phút, Chu Bảo Hoa thầm thở phào. Đúng là anh đã thấy lo, nhưng giờ xem ra mọi chuyện sắp sửa kết thúc rồi. Hoặc nguồn tin phía cảnh sát nhận được có vấn đề, hoặc sự phòng bị của phía cảnh sát đã khiến kẻ chủ mưu phải hủy bỏ kế hoạch. cầu xin trời đất thần Phật để chút thời gian cuối cùng này mau chóng qua đi. Mà có xảy ra chuyện gì thì cũng chớ chọn mình. Anh cười cười tự chế giễu bản thân. Mình tưởng tình huống đối mặt giữa phe cảnh sát với lũ tội phạm như trong các bộ phim Hồng Kông sẽ xảy ra thật sự hay sao? Đưa mắt nhìn Ngô Triều Đông, thấy cậu ta cũng hơi căng thẳng. Chú Bảo Hoa lại thấy thoải mái hơn. Tôi muốn đi vệ sinh. Lã Văn Cường đột nhiên lên tiếng. Yêu cầu này không hề khiến hai viên cảnh sát nghi ngờ. Vì chỉ ít kể từ khi được đưa đến tòa án, Lã Văn Cường vẫn chưa đi vệ sinh lần nào. Sau khi áp giải Lã Văn Cường đến trước cửa nhà vệ sinh, Ngô Triều Đông vào kiểm tra bên trong một lượt trước, rồi mới ra ngoài ra hiệu cho Chu Bảo Hoa là bên trong không có người. Anh chàng có chiếc mũi đỏ cà chua khẽ động đậy, do khứu giác quá nhạy bén nên trước giờ anh rất ghét vào nhà vệ sinh. Vì dù có nín thở thì các mùi khó chịu trong đó cũng vẫn len lỏi chui vào lỗ mũi. Anh đẩy Lã Văn Cường một cái. Phạm nhân tự giác đi vào nhà vệ sinh. Chỉ mấy phút nữa phiên tòa sẽ lại tiếp tục. Rất nhiều người đến dự đã quay vào phòng xét xử. Số người còn lán lại ngoài hành lang không nhiều, nhưng vẫn có hai người để ý đến phạm nhân. Họ đứng nép sang một bên hiếu kỳ nhìn về phía này. Chu Bảo Hoa cho rằng có thể hai người đó đang đi vào nhà vệ sinh. Song anh chẳng cần phải nói, cảm phiền đợi phạm nhân ra rồi hãng vào. Bởi nếu quá muốn thì họ đã vào gian vệ sinh kia rồi. Chu Bảo Hoa đã đoán nhầm, hai khán giả chỉ dừng lại một chốc rồi bỏ đi. Nhìn cái bóng của hai người không liên quan dần xa, Chu Bảo Hoa hít một hơi dài rồi bước vào nhà vệ sinh. Người đồng nghiệp hướng ánh mắt về chỗ anh có phần hơi ngỡ ngàng. Anh ta biết mũi đỏ rất ghét nhà vệ sinh và lại cũng mới đi tiểu không lâu trước đó. Chu Bảo Hoa chỉ định cẩn thận hơn bởi anh vẫn thấy hơi bất an trong lòng. Nhiệm vụ lần này đã sắp sửa đến lúc kết thúc, tốt nhất chớ để phạm nhân ra khỏi tầm nhìn của mình. Khu tiểu tiện không một bóng người. Tim Chu Bảo Hoa chợt thót lại, anh lên tiếng gọi. Này, mày ỉa đấy à? Đáp lại anh, chỉ có tiếng chân chạy gấp gáp. Chu Triều Đông cũng sọc vào. Anh và đồng nghiệp đưa mắt nhìn nhau, đưa tay lên chỗ bao súng. Tao đang hỏi mày đấy, mau trả lời đi. Anh lớn tiếng nạt. Tiếng vang trong nhà vệ sinh nhỏ khẹp. Tiếng vang trong gian nhà vệ sinh nhỏ khẹp khẽ vọng lại. Chỉ có vậy. Thịch. Anh tung một cú đá bằng chân lên cửa buồng vệ sinh gần mình nhất. Cánh cửa nhựa không bị khóa bật ra để lộ bồn cầu phía sau rồi từ từ đóng lại. Thịch thịch thịch. Anh cùng Ngô Triều Đông lần lượt đạp tung cửa từng buồng nhà vệ sinh. Tới hai buồng vệ sinh còn lại, hai viên cảnh sát tòa án gần như đồng thời tung cước, dưới đôi mắt nhìn nhau như muốn dò tìm chút hy vọng cuối cùng trong ánh mắt đối phương. Xong, nó lập tức chuyển thành cảm giác sức sờ tột đỉnh. Phạm nhân đã biến mất. Nhà vệ sinh này à? Cảnh sát trưởng Vương hỏi. Vâng, Chu Bảo Hoa đáp. Nhà vệ sinh tạm thời đã được phong tỏa. Cảnh sát trưởng Vương lại gần tôi bảo. Anh cũng vào xem đi. Hai viên cảnh sát tòa án theo tôi vào nhà vệ sinh dù không biết tôi là ai. Nhưng giờ đây họ chẳng còn lòng dạ nào mà thắc mắc tò mò nữa. Đây là kiểu bố trí nhà vệ sinh thường gặp. Cửa vào khu vệ sinh dành cho nam nữ được đặt đối diện nhau, giữa là bồn rửa tay. Ngay khi bước vào nhà vệ sinh nam là một dãy gồm 6-4 tiểu đứng, trong đó có một bồn chuyên dụng dành cho người tàn tật. Đối diện với khu bồn tiểu đứng là bồn buồng vệ sinh với 4 cầu bệt. Hiện trên các cửa bồn vệ sinh đều có in lù lù một dấu giả. Trong đó một cánh cửa đang treo toàn ten trên bản lề vì đã bị cú đá mạnh làm hỏng. Đây là khu vệ sinh không cửa sổ. Sau khi để ý thấy điểm này, tôi lập tức ngẩng đầu nhìn trần nhà. Cửa thông gió không có dấu hiệu cậy phá. Hơn nữa, đường không khí ở đây chẳng rộng đến mức mà người trưởng thành cũng có thể bỏ qua như trong các bộ phim của Hollywood. Đây là một vụ bất tích trong phòng kín. Chuyện trinh thám của Nhật Bản thích nhất vụ giết người được thực hiện trong phòng kín kiểu này. Song vụ mất tích trong gian phòng kín còn bí hiểm hơn là vụ giết người trong gian phòng kín. Vì rốt cuộc thì muốn giết người, kẻ sát nhân đâu nhất thiết phải vào phòng kín, mà còn có nhiều lựa chọn khác. Thế nhưng mất tích thì lại khác. Thực tế thì một người trưởng thành còn đang sống sờ sờ đấy đã vừa bốc hơi biến mất. Ánh mắt cảnh sát trưởng Vương quét qua từng góc của gian buồng vệ sinh này, chẳng mất nhiều thời gian, rồi dừng lại trên người hai viên cảnh sát tòa án. Tính từ lúc phạm nhân vào nhà vệ sinh đến lúc anh phát hiện thấy hắn đã biến mất khoảng chừng bao lâu? Cảnh sát trưởng Vương hỏi. Không lâu lắm. Gần ngay sau đó anh Chu đã vào theo. Ngô Triều Đông trả lời. Không thể quá 3 phút được. Chu Bảo Hoa khẳng định. Anh ta nhớ lại rồi bổ sung thêm. Chắc chỉ khoảng 2 phút. Khoảng 2 phút à? Lông mày cảnh sát trưởng Vương cau có nhíu lại. Có cách thần bí nào để thoát khỏi căn buồng vệ sinh chật hẹp, đồng thời có thể phục hồi hiện trạng trong khoảng thời gian ngắn ngủi vậy không? Giờ nói thế nào thì người cũng đã cao chạy xa bay rồi. Nhưng cảnh sát trưởng này, tôi nghĩ dù cậu ta đã thoát khỏi nhà vệ sinh bằng cách nào thì cũng chưa chắc đã ra khỏi khu vực tòa án này. Tôi nói. Tôi đã lệnh cho người canh phòng khu vực xung quanh tòa một cách nghiêm ngặt, phát hiện thấy mục tiêu phải báo tôi ngay. Hơn nữa, những nơi hắn có thể đến, những người hắn có thể tìm gặp cũng đã được theo dõi cả rồi. Người ném chai nước ngọt trong phòng xử ban nãy là cha đẻ của Lã Văn Cường à? Đúng vậy. Tôi lắc đầu, sự việc quả đúng là phức tạp. Dù theo cách nào thì biểu hiện của ông Lã trên tòa cũng không giống với biểu hiện của người đã biết con trai mình sẽ trốn thoát bằng cách này. Còn nếu như không phải vậy thì việc trao tặng danh hiệu ảnh đế cho ông ta vẫn còn là thấp. Bà nãy ở ngoài các anh đứng ở đâu? Cảnh sát trưởng hỏi hai viên cảnh sát tòa án. Ra ngoài chỉ tôi xem. Cảnh sát trưởng cắt ngang lời họ. Tại lối cửa vào nhà vệ sinh, hai viên cảnh sát tòa án lần lượt chỉ vào chỗ ban nãy mình đứng, ngay phía cửa đối diện với bồn rửa tay. Chu Bảo Hoa đứng cạnh nhà vệ sinh nam, Ngô Triều Đông đứng bên nhà vệ sinh nữ. Tầm nhìn thế nào? Trong 2 phút đó các anh nhìn đi đâu? Câu hỏi này của cảnh sát trưởng có phần thiếu tế nhị và không được khách khí lắm. Hai người kia thề là họ không rời mắt khỏi hướng nhà vệ sinh lần nào. Có thể thi thoảng hoặc cũng liếc hướng về hướng khác. Nhưng nếu có người ra khỏi nhà vệ sinh, thì qua khóe mắt cũng có thể phát hiện ra ngay. Trong vòng 3 phút đó, hoàn toàn không thấy ai đi từ nhà vệ sinh ra. Hành lang này có lắp camera theo dõi, băng ghi hình cũng có thể chứng minh. Chu Bảo Hoa nói, băng ghi hình thì chắc chắn phải mang ra xem rồi. Cảnh sát trưởng Vương vừa nói vừa đi vào nhà vệ sinh, chăm chú nhìn lên trần nhà rồi lại nhìn xuống sàn. Lát sau anh ta quay đầu hỏi tôi, Nada, anh phát hiện được gì không? Cảnh sát trưởng như anh còn chẳng phát hiện được gì thì tôi làm gì được chứ? Tôi đau khổ cười. Xin hỏi hai vị, lúc đứng gác bên ngoài các anh có nghe thấy tiếng động gì từ bên trong không? Tôi hỏi viên cảnh sát tòa án. Không, một tiếng động nhỏ cũng không. Ngô Triều Đông vội đáp. Nhất định anh ta tưởng tôi là dân thường. Chu Bảo Hoa cũng gật đầu phụ họa theo. Nhưng tôi cảm thấy hình như anh ta còn muốn nói gì đó. Gì vậy? Anh nghĩ ra điều gì à? Cảnh sát trưởng Vương nhìn anh ta hỏi. Anh ta xoa xoa chiếc mũi cà chua của mình đáp. Tôi cũng không nghe thấy gì cả. Chỉ là thường ngày đám anh em đồng nghiệp không tin tôi. Họ nói thần kinh tôi quá nhạy cảm. Cảnh sát trưởng Vương sốt ruột ngắt lời, đề nghị anh đi thẳng vào vấn đề trọng tâm đi. Anh đã ngửi thấy mùi gì? Tôi ngửi thấy mùi khai của nước tiểu, mùi vị còn rất mới. Mùi khai của nước tiểu? Cảnh sát trưởng Vương hỏi lại. Tôi cũng đang nghĩ, mùi khai của nước tiểu thì có thể nói lên điều gì cơ chứ? Vâng, bởi thế nên mới đầu tôi hoàn toàn không thấy gì bất thường. Tôi nghĩ hắn đang đi tiểu ở trong. Cảnh sát trưởng Vương trợn mắt nhìn mũi đỏ. Anh đang nói một người tiểu vào bồn trong nhà vệ sinh, máy nước ngoài cửa cũng ngửi thấy được ư? Mũi đỏ gật đầu đưa mắt liếc nhìn đồng nghiệp một cái. Ngô Triều Đông vừa hay cũng đang nhìn anh ta, mắt ánh lên đôi chút kinh ngạc. Cảnh sát trưởng Vương nhìn từng bồn tiểu một, đến bồn tiểu thứ hai, kể từ chỗ cửa vào anh phát hiện thấy có gì đó. Nhà vệ sinh ở đây đều lắp hệ thống xả nước tự động. Sau khi người dùng tiểu tiện, bộ phận cảm ứng sẽ nhận tín hiệu và thực hiện lệnh cho xả nước để rửa trôi chất thải. Xong ở quanh mép bồn tiểu, chỗ nước sạch không thể xả đến, còn lưu lại mấy vết bẩn nhỏ màu vàng. Như có người lúc đi tiểu đã bất cẩn tiểu lên mép bồn, giờ nãy còn chưa khô hẳn. Chết tiệt! Anh ta chửi thề một tiếng. Tôi nhanh chóng nhận ra anh ta đang tự mắng chính mình. Anh ta đứng lên, xua tay với bọn tôi, như thể đang đuổi ruồi, miệng làu bào, ra, đều ra hết cả đi. Sau khi đuổi chúng tôi ra khỏi nhà vệ sinh, anh ta cũng ra theo, nói vào máy bộ đàm. Điều một chuyên gia đánh giá hiện trường tới nhá. Nhà vệ sinh, chỗ tôi đang đứng đây, rồi cử cả người đến gác nữa. Tôi đoán vừa xong, hẳn có hơn 50% khả năng là anh ta đã tìm thấy dấu chân. Người đứng tiểu trước bồn tiểu đương nhiên sẽ để lại dấu chân. Song lẽ nào Lã Văn Cường đi tiểu trong nhà vệ sinh thật ư? Định bỏ trốn trong 2 phút đó mà cậu ta vẫn còn thời gian đi tiểu à? Cứ cho là phải tiểu ra quần, thì giữa điều đó với việc kế hoạch bỏ trốn thất bại, cái nào quan trọng hơn? Trừ phi cậu ta hoàn toàn không chuẩn bị bỏ trốn. Phát hiện duy nhất ở hiện trường đã khiến sự mất tích của phạm nhân càng thêm phần kỳ lạ, khó hiểu. Cảnh sát nhận lệnh đến hiện trường canh gác đã nhanh chóng có mặt. Cảnh sát trưởng Vương xoa xoa cằm bảo, đi, chúng ta đi xem băng ghi hình được camera giám sát ghi lại xem nào. Hình ảnh mà camera ghi lại trên băng ghi hình hiện lên rất rõ. Tính từ lúc Lã Văn Cường tay đeo còng số 8 vào phòng vệ sinh nam đến lúc Chu Bảo Hoa vào theo, thậm chí chưa đầy 2 phút. Là 1 phút 99 giây. Là 1 phút 49 giây. Đoạn băng ghi hình trong 1 phút 49 giây đó được chúng tôi xem đi xem lại 3 lần. Vào lần cuối, hình ảnh trong khuôn băng đã được làm chậm lại 8 lần. Trong hơn chục phút đó, mọi người đều dán mắt nhìn vào lối ra cửa của phòng vệ sinh nam hiện trên màn hình. Cứ cho là Lã Văn Cường có thể chạy ra khỏi nhà vệ sinh với tốc độ nhanh gấp 10 lần kỷ lục thế giới trong môn chạy nước rút, thì cũng không thể không để lại chút dấu vết gì được. Ban đầu tôi cho rằng Lã Văn Cường hoặc đã sử dụng thuốc dạng ecstasy để làm tê liệt hệ thần kinh của 2 viên cảnh sát tòa án đứng ở cửa ra vào. Tại miền Nam Trung Quốc, từng có người sau khi bị thôi miên đã ngoan ngoãn giao nộp tiền cùng mã thẻ ngân hàng cho người lạ. Lúc tỉnh lại hoàn toàn không biết điều gì đã xảy ra. Mắt con người có thể tạm thời bị đánh lừa, nhưng ống kính của camera giám sát thì chẳng thể nào. Cảnh sát trưởng Vương châm một điếu thuốc lá, gắng nhả ra những vòng khói tròn. Tôi đoán sau bao năm trong nghề hình sự, thì đây là lần đầu tiên anh ta gặp phải vụ dễ khiến người ta điên đầu dạng này. Tôi hiểu rất rõ cảm giác như bị ai đó vả một cái thật mạnh vào mặt như hiện giờ của anh ta. Trước đó nhận được tin báo từ nội gián rằng sẽ có chuyện xảy ra, nên mọi công tác phòng bị đã được tiến hành, sắp xếp đâu vào đấy. Thế mà cuối cùng lại thành ra công cốc, bực nhất là cơm bày đến miệng rồi mà còn làm rơi. Lẽ nào có thần tích thật? Phàm những gì con người không hiểu được đều là thần tích do thần linh tạo ra ư? Tôi lại lắc đầu, chẳng có thần thánh nào trên thế giới này cả. Mà dù có chăng nữa, cũng tuyệt đối không ngồi trong ngôi miếu nhỏ siêu vẹo của thánh nữ giáo. Có người vẫn cho tua ngược lại băng ghi hình, mở lại từ đầu, nhưng trên thực tế, mọi người đều đã từ bỏ việc đi tìm manh mối trên cuốn băng ghi hình. Nên đến lần này, chẳng còn ai đảm nhận phần việc phóng to hình ảnh ở khu vực đặc biệt nữa. Hiện lên trên góc màn hình vẫn là hình ảnh những việc đã xảy ra ngoài hành lang trong suốt 1 phút đó. Dừng! Tôi bất ngờ kêu lên. Cảnh sát trưởng Vương mở to mắt, nghền cổ chăm chăm ngó vào màn hình, rồi quay sang tôi hỏi, gì thế, anh đã thấy gì? Không phải ở cửa ra vào, đừng nhìn chỗ cửa ra vào vệ sinh. Tôi hào hứng nói, nhìn sang phía bên cạnh Chu Bảo Hoa mà xem, hai người đứng kia là ai? Đó chính là hai người ban nãy Chu Bảo Hoa vừa nhắc đến, tò mò nhìn về phía 2 viên cảnh sát tòa án rồi nhanh chóng rời đi. Mới đầu chúng tôi cho rằng nó chỉ là 2 người qua đường bình thường, chẳng liên quan gì. Nhưng không phải. Đó là một người phụ nữ trung niên dắt theo đứa bé gái. Nửa gương mặt cô ta được che kín đằng sau cặp kính râm. Cảnh sát trưởng Phương nhìn chằm chằm vào người này. Trong 2 giây, rồi thình lình dội nắm đấm lên mặt bàn. Chính là cô ta, Tiết Dĩnh. Anh tức tối nói, điếu thuốc ngậm trên miệng không rõ đã rơi xuống sàn từ khi nào. Tôi đoán đứa bé con gái cô ta dẫn theo chính là Chu Tiêm Tiêm. Nếu có thể tiên đoán trước số phận thì đã chẳng gọi là số phận nữa. Tuy chẳng thể biết trước và bị bao phủ trong bức màn hư vô mờ mịt, nhưng sau khi mọi chuyện đã xảy ra, bạn lại cảm thấy tất cả đều như đã được định trước, muốn trốn tránh cũng chẳng được. Đó là thứ gọi là số phận. Đôi khi số phận của một bài hát cũng chìm nổi tựa như con người. Tôi từng được kể nghe về câu chuyện phía sau một bài hát. Năm đó, Châu Bình Trị viết một bài hát cho Lương Triều Vĩ. Thực ra con người tuyệt vời này có tên là Châu Trị Bình. Nhưng rót vào thời điểm tiếng tăm nhất, khoản thù lao của anh ta nhận được chỉ cho một bài hát của mình nhiều đến mức đủ để mua một chiếc bình trị. Nên anh ta mới có biệt danh là Châu Bình Trị. Tôi đang mường tượng đến khi nào tôi có thể mua được một chiếc bình trị. Không, không, chỉ cần một chiếc Hạ Lợi bằng chính tài khoản nhuận bút được trả cho một bài viết của mình cũng là đủ để thấy thèm nhỏ dãi rồi. Chú thích bình trị là xe Mercedes-Benz, nhãn hiệu xe hơi của Đức, dịch theo cách gọi của người Trung Quốc. Chú thích 2, Hạ Lợi, nhãn hiệu xe hơi nội địa của Trung Quốc. Ảo tưởng rất dễ trở thành quá đà. Chu Bình Trị viết được kha khá bài hát cho một album của Lương Triều Vĩ, nhưng chưa thấy bài nào đủ khả năng để trở thành hit. Nhìn thời hạn sắp đến gần mà lòng anh vô cùng lo lắng, lo mình sẽ phá hỏng danh tiếng của bản thân. Nhưng rồi nhờ vào linh cảm bất chợt, anh đã viết được bài hát Bối Rối Vì Tình. Và thế là Châu Bình Trị đã cho cắt bỏ bài hát đầu trong số những bài hát đã viết, mà thay vào đó bằng bài Bối Rối Vì Tình. Sau đó album này quả nhiên bán rất chạy. Bài hát bị cắt bỏ kia lại được bán cho một ca sĩ ít tên tuổi. Song do người này thấy sự nghiệp ca hát của bản thân không có nhiều triển vọng, dù làm cách gì cũng chẳng trở nên nổi tiếng, nên cuối cùng đã chấp nhận chuyển nghề. Bài hát đó lại được nhượng lại cho một ca sĩ vô danh khác. Thế nhưng chính nhờ bài hát này mà ca sĩ vô danh đó lập tức trở thành nổi tiếng suốt từ Nam chí Bắc, ở cả bên Đại Lục lẫn Hồng Kông. Ca sĩ đó nghệ danh là Dick Cowboy, và bài hát đã giúp anh nổi tiếng chính là bài Có Bao Yêu Thương Có Thể Quay Về. Nếu bài hát đó được hát theo chất giọng và phong cách hát của Lương Triều Vĩ cùng Châu Trị Bình, thì chắc chắn nó chẳng thể nào trở nên nổi tiếng. Năm đó, Châu Trị Bình đã rất sáng suốt khi đổi bài hát này. Chỉ đến khi nó lọt vào tay Dick Cowboy, thì sức sống mãnh liệt của nó mới được thể hiện. Có bao yêu thương có thể quay về, có bao yêu thương đáng để ta chờ đợi. Tôi giữ hơi kết thúc của bài hát, rồi chọn tiếp bài Phản Bội. Đây là bài hát của Tào Cách. Rất nhiều người có thể chưa biết đến ca sĩ này, bởi anh ấy không được xem là ca sĩ nổi tiếng. Bài Phản Bội ban đầu cũng không nổi tiếng, song vì nó đã được Dương Tông Vĩ và đặc biệt là Tiêu Kính Đàng hát trong một chương trình phát hiện tài năng âm nhạc bên Đài Loan, nên mới trở thành bài hát được nhiều người chọn nhiều nhất trong các quán karaoke ở bên này. Cách hát của Tào Cách thì nhẹ nhàng trữ tình, trong khi cách của Tiêu Kính Đằng lại rất sôi nổi, nên những người chọn bài hát này trong quán karaoke đều hát theo phong cách của Tiêu Kính Đằng. Anh phản bội chính mình để đạt được kỳ vọng nơi em. Từ kỳ sang vọng là một quãng chuyển đẹp từ âm thấp lên âm cao, nên tôi vận hết khí đan điền đưa từ cổ họng lên trán. Lạch tông rồi. Hà Tịch đẩy cửa bằng đầu ngón chân, tay bưng một đĩa to bước vào. Ngay câu đầu tiên thốt ra đã khiến tôi tiêu nghỉu. Anh tập rất lâu rồi đấy, nhưng vẫn lệch tông. Câu đáp lại của Hà Tịch khiến tôi cảm thấy lời biện bạch vừa xong của bản thân quá ư là ngu ngốc. Hà Tịch đặt chiếc đĩa ú ụ đồ ăn lên bàn, còn tôi trố mắt ra nhìn. Sao nhiều thế này? 3 suất sushi, hơn 2 suất thịt bò nướng cùng một đống thịt bò viên. Chẳng phải có quy định với các món được làm ngay tại chỗ là mỗi người chỉ được lấy một suất nhỏ mỗi lần hay sao? Sao em biết được? Bảo họ cho thêm chút nữa thì họ bốc cho thành vậy á. Thật bất công. Thế món tôm bao bột rán sao chỉ được có mỗi một con? Anh muốn thêm gì thì tự đi mà lấy. Hà Tịch lườm tôi một cái. Lúc tự đi lấy tôi mới biết nguyên nhân. Vì chỉ có một đầu bếp phụ trách món tôm bao bột rán là phụ nữ, còn lại mấy người phụ trách món khác đều là đàn ông. Em định đến đâu ăn? Một tiếng trước tôi đã hỏi Hà Tịch như vậy. Ngoài ăn ra anh còn biết cái gì nữa không? Tôi rất muốn trưng ra vẻ mặt gian tà và bảo cô ấy. Thực ra anh biết rất nhiều thứ. Nhưng tiếc là tôi chẳng có lá gan hùm to vậy. Nên cuối cùng đành rủ cô ấy đi hát karaoke. Dù sao ở đó cũng có đồ ăn tự phục vụ làm bữa tối. Tôi nghĩ mình thực sự cần được hát để thư giãn. Bằng không cái đầu suốt ngày luẩn quẩn bên những nút thắt chưa thể giải đáp của bản thân cũng sẽ khiến tôi chết ngạt mất. Hồi nhỏ Hà Tịch từng sống mấy năm trong cô nhi viện ở đặc khu Hồng Kông, rồi sau mới qua sống bên Thụy Sĩ, nên cô ấy không có nhiều cơ hội tiếp xúc với các bài hát tiếng Trung. Lúc Hà Tịch còn bé, cha nuôi thỉnh thoảng mang về cho cô vài băng đĩa ca nhạc của Hồng Kông. Sau đó là những bài hát mà cô tình cờ nghe được sau mấy tháng về làm giám định viên pháp y ở Thượng Hải mới đây. Bài cô đang hát là Hồng Trà Quán của Trần Tuệ Nhàn, ca sĩ cấp thiên hậu của Hồng Kông một thời, song bây giờ còn mấy người biết. Âm giọng nhỏ trầm của Hà Tịch rất có sức thu hút, nhưng sâu trong tâm trí tôi hãy còn đôi chút ấn tượng về bài hát này. Nhưng tại sao ấn tượng này lại không giống giai điệu cô ấy đang hát? Em hát đúng không đấy? Đợi cô ấy hát xong, tôi nghi hoặc hỏi. Không, Hà Tịch thẳng thắn đáp. Em quên giai điệu ban đầu của bài này rồi. Em đúng là bá đạo, tôi thành thật nói. Không nhớ giai điệu mà vẫn hát được hết bài hát một cách nhập tâm và tràn đầy cảm xúc theo một giai điệu khác. Và nếu chẳng phải từng nghe qua bài này, thì đúng là tôi chẳng dám khẳng định cô ấy hát sai giai điệu. Điều này chứng tỏ em có nhạc cảm tốt, Hà Tịch nói. Tôi chợt nhận ra da mặt Hà Tịch cũng rất dày. Điện thoại di động của anh đang kêu đấy, cô nhắc tôi. Cầm điện thoại di động, đặt lên bàn. Vừa đưa mắt lướt qua màn hình, sắc mặt tôi đã chợt thay đổi. Sao thế, ai gọi vậy? Viên Cát, tín đồ hội thánh nữ giáo. Anh đã đợi cuộc gọi này từ anh ta từ lâu rồi. Alo, Nada phải không? Tôi Viên Cát đây. Giọng Viên Cát vọng ra từ điện thoại, còn tiếng nhạc vang bốn phía xung quanh bỗng dưng biến mất. Hà Tịch đã ấn nút chuyển màn hình về chế độ im lặng. À vâng, chào anh. Chiều hôm kia cậu đến tòa dự không? Có. Mãi không thấy cậu gọi, tôi tưởng là cậu không đi chứ. Vậy chắc cậu biết thần tích tôi nói là gì rồi phải không? Tôi chậm chậm hít vào một hơi. Hôm kia, khi phát hiện thấy bóng dáng Tiết Dĩnh và Chu Tiêm Tiêm được ghi lại trong cuốn băng camera giám sát, tôi nhất thời tưởng mình đã lần ra manh mối giải đáp cho sự biến mất của Lã Vãn Cường, nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. Không ai tin việc hai người họ xuất hiện vào đúng thời điểm đó, tại ngay chỗ đó là sự ngẫu nhiên. Thế nhưng, đúng như những gì viên cảnh sát mũi đỏ của tòa án nói, họ chỉ đứng một lát rồi đi ngay. Căn cứ theo hình ảnh trên băng ghi hình, thì cũng không thấy họ có bất kỳ hành động gì khác lạ. Vậy lẽ nào họ chỉ cần đứng một lát ngoài nhà vệ sinh là có thể hô biến một người trưởng thành còn sống sờ sờ trong đó hay sao? Kết quả đối chiếu vết nước tiểu và dấu chân tìm được trong nhà vệ sinh cho thấy chúng đúng là của Lã Văn Cường. Ngoài ra, không còn bất kỳ dấu vết nào khác. Tất cả điều này đã đặt ra một dấu hỏi lớn cho kế hoạch bỏ trốn từ trước của Lã Văn Cường. Lối thông gió và đường ống nước, những nơi con người chẳng thể chui qua, đều đã được kiểm tra. Và hoàn toàn không có dấu hiệu tác động khác thường nào. Từ trần nhà cho đến bốn bức tường xung quanh nhà vệ sinh đều đã được gõ kiểm tra một lượt, cho thấy không có cửa âm nào. Đội hình sự đã đào sâu 3 thước xuống dưới nền nhà vệ sinh. Nói như cảnh sát trưởng Vương, thì dù Lã Văn Cường có đột nhiên cháy thành tro lúc đang đi tiểu nửa chừng,